Ác nhân thành đôi, chương 95, bệnh truyền nhiễm, góc truyện audio.com. Những đại phu được mời đến đều cho rằng người bệnh là từ tướng quân nên không dám trì hoãn, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới từ phủ. Nhìn thấy một đám người xông đến, người từ gia không khỏi cảm thấy kinh hãi, cũng cảm thấy kỳ quái, từ trước đến nay, từ tướng quân rất ít khi sinh bệnh, chẳng lẽ lại dồn hết vào ngày hôm nay, bệnh tình đã vô cùng nguy kịch. Trong lòng Lưu Thanh Quân suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể đoán được lý do vì sao, vừa ngẩng đầu đã thấy Trang Thư Tình cùng Lý Tẩu bước ra, hắn liền vội vàng ra nghênh đón, Trang đại phu đã sớm đến đây. Đến đã được một lúc là đến xem tình huống của Từ tiểu thư như thế nào. Liễu Tam tiểu thư không có gì đáng ngại chứ, tạm thời còn khó nói trước, những người chưa gặp mặt nàng đều vô cùng tò mò, nhưng khi Lưu Thanh Quân kêu lên một tiếng Trang đại phu ai còn có thể không biết được tiếng tâm đã sớm đồn xa của vị Trang thần y này, người tò mò có, người khó chịu lại càng không ít, cũng may là không có ai mất đi lý trí muốn đi lên dò hỏi hay thể hiện ra mặt, mọi người đều cố gắng thể hiện dáng vẻ phong độ của bản thân. Như là cảm nhận được tầm mắt của mọi người, Trang Thư Tình đem chuyện trong quân doanh thấp giọng nói cho Lưu Thanh Quân biết, theo phán đoán của Lưu Đại Phu, đây khả năng có thể là bệnh gì. Thì ra không phải Từ lão gia bị bệnh, những vấn đề xuất hiện trong quân doanh, nhưng vậy chuyện chắc rằng sẽ không nhỏ, làm không tốt, có thể sẽ rơi đầu. Nghĩ nghĩ, Lưu Thanh Quân nói, nghe như là triệu chứng của bệnh lở loét, nhiều người đều cùng bị bệnh một lúc sao. Lở loét tức là bệnh ngoài da cũng giống như chứng bệnh nàng chuẩn đoán, chỉ là Lưu Thanh Quân vẫn chưa hiểu hết được sự đáng sợ của loại bệnh này, lở loét cũng không sai, nhưng mà nghiêm trọng hơn một chút so với người bình thường. Bệnh này hẳn là mang tính truyền nhiễm, Lưu Thanh Quân kinh hãi, đang định hỏi cho rõ ràng nhưng mắt thấy Bạch Chiêm và Từ Công Mậu đã đi ra. Bởi vì lúc trước Trang Thư Tình kiên trì muốn tìm hiểu loại bệnh này nên sắc mặt hiện tại của Bạch Chiêm rất không dễ coi, vừa rồi ở bên trong cùng thương nghị với Từ Công Mậu, mỗi một câu nói đều muốn người bị nghẹn chết. Hiện tại Từ Công Mậu không muốn chọc tới vị đại gia này, cũng có chút lo lắng Trang Đại Phu sẽ có thể bị lây nhiễm, nhưng khi thấy Trang Thư Tình tươi cười nhìn Bạch Đại Công Tử, mặt của Bạch Chiêm lập tức liền dịu đi rất nhiều. Lúc này, Từ Công Mậu không khỏi cảm thán, người và người, sao lại có bất đồng lớn như vậy? Ra mắt Từ tướng quân. Từ Công Mậu liền kêu bọn họ đứng lên, vốn tính để bản thân nói ra những triệu chứng của căn bệnh, nhưng nghĩ lại thấy dù sao Trang Thư Tình cũng là đại phu, để nàng nói sẽ cặn kẽ hơn một chút, vì vậy liền trực tiếp mời Trang Thư Tình lên phía trước, lão phu không phải đại phu, không thể một lời nói cho rõ ràng. Đành để Trang đại phu nói với mọi người vậy, Trang đại phu, phiền toái ngài. Trang Thư Tình cũng không cảm thấy có gì không đúng, cứ vậy ngắn gọn nói rõ bệnh Trang và khả năng dẫn đến nguyên nhân của chứng bệnh, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn thêm một câu. Chưa có nhìn thấy người bệnh thì vẫn chưa thể phán đoán chính xác được đây là loại bệnh nào, ta tính muốn đến quân doanh, không biết chư vị có đồng ý cùng đồng hành hay không. Vừa nghe nói có khả năng bệnh sẽ truyền nhiễm, không ít người đều có trật tự rút lui. Nhưng càng nhiều, góc truyện audio.com, người tuy rằng trong lòng có kiếp sợ nhưng bọn họ không thể biểu hiện ra ngoài rằng bọn họ còn kém một nữ nhân, cuối cùng người tìm lý do rời đi cũng chỉ có 3 vị. 7 vị đại phu còn lại đều cắn răng nói muốn cùng đi. Trang Thư Tình chỉ làm như không nhìn thấy bọn họ không cam nguyện, từ tướng quân, quân doanh không thể tùy tiện ra vào, chuyện này đành phiền toái ngài giúp đỡ. Bình thường thì không thể tiến vào, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Từ Công Mậu thở dài một tiếng, đứng dậy nói, mong các vị tận lực, người tham gia vào quân ngũ cũng không phải dễ dàng, một tháng cũng không có bao nhiêu bổng lộc. Chịu đau khổ không ít, một khi có chiến tranh, chuyện bị mất mạng cũng là điều bình thường, nhưng bây giờ lại vì một chút nguyên nhân mà lại khiến bọn họ chịu thiệt. Trong lòng lão phu cũng thấy không yên, ta sẽ tận lực, ngoài thành quân doanh, trước khi đi Trang Thư Tình cho người về trước gọi Thanh Dương Tử đến, cũng nhắn lại cho những người khác trong nhà, nếu như Thư Hàn về mà nàng vẫn chưa xong chuyện thì không cần lo lắng cho nàng. Thanh Dương Tử cảm thấy cưỡi ngựa còn tốt hơn so với ngồi xe với một đám đại phu, đợi khi nhìn thấy xe ngựa của công tử, hắn lập tức đi tới nghênh đón. Rất nhiều người bị bệnh sao? Sau khi được Bạch Chiêm đỡ xuống xe ngựa ổn định lại thân thể, Trang Thư Tình liền trả lời hắn, số người cụ thể còn chưa rõ, đợi khi điều tra thì mới biết được những thứ kia có mang theo không. Đều mang theo, mở hộp đựng thuốc ra, lấy một bộ bao tay đeo vào. Lưu Thanh Quân chủ động tiến lên nhận lấy, thuần thục đeo vào. Những người còn lại đều nhìn đến thất thần, sau khi cởi khẩu trang ra hắn muốn giải thích hai câu, nhưng nghĩ nghĩ chính hắn cũng không biết nguyên nhân tại sao phải mặc vào như vậy, dứt khoát liền ngậm miệng chờ Trang đại phu giải thích. Bệnh rất có khả năng sẽ truyền nhiễm, đeo cái này vào sẽ đảm bảo hơn. Nhưng đại phu khác nghe thấy đều có chút nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng không ngốc, dù sao thì đảm bảo được một chút còn tốt hơn là không có. Sau đó mọi người đều học bộ dáng của Lưu Thanh Quân, có người oán trách bày việc ra cho thêm rắc rối, có người thì trách đeo vào không thoải mái. Thanh Dương Tử nghe thấy liền hừ lạnh, không muốn đeo vào thì trả hết lại đây, các ngươi không tự suy nghĩ làm sao để bản thân an toàn, còn ở đây nói đồ của Trang đại phu thế này thế kia, không thích thì tự đi làm một cái hợp sở thích của các ngươi, đừng đeo nữa. Trang Thư Tình vỗ bả vai hắn một chút, được rồi, chúng ta đi vào thôi, Từ tướng quân, hai dương này phiền ngài cho người mang vào. Quân doanh có quy củ của quân doanh, những thứ không cần thiết không thể mang vào, Trang Thư Tình biết quy củ này nên cũng chủ động để Thanh Dương Tử mở hai dương ra cho mọi người xem. Đây là dụng cụ khám bệnh của ta, những thứ trong dương đều là dược liệu. Thấy nàng phối hợp như vậy, Từ Công Mậu càng cảm thấy tiểu cô nương nàng rất biết tiến thối, có Bạch công tử làm chỗ dựa, nàng hoàn toàn không cần cố kỵ những chuyện như vậy, Trang đại phu dùng những dụng cụ này để cứu tính mạng con người, tất nhiên những thứ này đều phải mang vào. Bạch Chiêm lạnh nhạt liếc hắn một cái, thần sắc rốt cuộc cũng có chút dịu đi. Quân doanh là thế giới của nam nhân, khắp nơi đều ngập tràn khí khái dương cương, người ở trần đánh quyền không ít, Từ Công Mậu nhìn liền nhíu mày, hắn không biết xem bệnh nhưng cũng nhìn ra được sức lực ra đòn. Góc truyện audio.com, không còn mạnh như lúc trước, nhìn thấy đoàn người kỳ quái tiến vào quân doanh, binh lính đều ào ào dừng lại động tác nhìn qua, trong lòng đều có ý đề phòng. Trác Thư Tình dừng bước lại, Từ tướng quân, phiền ngài gọi bốn người kia lại, trên người bọn họ có mồ hôi, nhớ rõ, không được tiếp xúc. Từ Công Mậu lên tiếng phân phó, thân binh bên người liếc nhìn nàng một cái, lập tức liền chạy đi gọi người. Không cần xem mạch, chỉ cần nhìn Trang Thư Tình cũng có thể xác định mấy người này đều đã bị truyền nhiễm, nhưng chứng bệnh không nhẹ, trên trán có ghẻ, cổ có chỗ ung, trên người cũng có mấy chỗ bị mụn nước, nữa người trên cơ hồ không có chỗ nào hoàn hảo. Có đại phu muốn tiến lên bắt mạch, Trang Thư Tình vội kêu người đó dừng lại động tác, không nên dụng hắn. Tuổi đại phu kia khoảng chừng 40, ở trước mặt một đám người không tính là trẻ tuổi, nhắc tay lên không được, rời tay về cũng không xong, vô cùng khó xử. Từ tướng quân, mấy người này có phải là những người đầu tiên mặc thử quân trang mới phát không? Từ Công Mậu nghe xong, quay qua phó tướng hỏi hai câu liền gật đầu, chính là bốn người này. Tình huống của bọn họ nghiêm trọng nhất, hơn nữa liên quan đến nguyên nhân truyền nhiễm, mong từ tướng quân mang nhóm người này lập tức cách ly. Bốn người đều sợ hãi, trong mắt đều hiện lên vẻ luống cuống, một bộ dáng không biết mình làm sai chuyện gì, Trang Thư Tình nhìn bọn họ như vậy có chút không đành lòng, nhẹ giọng trấn an nói. Yên tâm, chỉ vì mọi người chạm vào những thứ không sạch sẽ nên trên người mới bị như vậy, sẽ không chết được, chúng ta là đại phu, nhất định sẽ có thể chữa trị tốt cho mọi người. Ở trong quân doanh nhiều năm, khó khi nào nghe được thanh âm của nữ nhân, loại cảm giác ôn nhu trấn an như vậy khiến bọn họ yên tâm rất nhiều, kỳ thực lúc trước bọn họ cũng đã ngầm nói chuyện với nhau, quá nhiều người xuất hiện tình trạng giống nhau, bọn họ không thể đem những thứ này coi là bệnh bình thường. Rất nhiều người giống như chúng ta, đại phu thật sự. Có thể trị tốt sao? Có thể, Trang Thư Tình tháo xuống khẩu trang, không có khẩu trang ngăn cản, thanh âm càng thanh thúy, nhất định có thể, ta cam đoan, các ngươi không cần hoảng, cũng không cần loạn, nếu có chút người châm ngòi từ bên trong, phải nhớ, nhất định không được mắc mưu, Hoàng thượng đã biết đến chuyện này, chúng ta phụng thánh mệnh đến đây chữa trị cho mọi người, nếu mọi người thấy kẻ nào khả nghi phải lập tức báo cho từ tướng quân nhất định thưởng cho công lao của mọi người. Từ Công Mậu kinh ngạc nhìn Trang tiểu thư, cảm thấy gan của nàng thật lớn, dám giả truyền khẩu dụ, nhưng lúc này hắn lại không thể không thừa nhận, lời nói trước mắt vô cùng thích hợp, vào thời điểm này, thứ các tướng sĩ cần chính là an tâm. Hò nhẹ một tiếng, Từ Công Mậu khôi phục uy phong lúc trước, nghiêm túc cam đoan, đến lúc đó bán tướng quân sẽ thưởng hậu hĩnh cho người đóm, cũng sẽ viết tấu trình cho Hoàng thượng. Bốn người nhất thời đều kích động, vỗ ngực liên tục biểu thị trung tâm. Đợi bốn người đi rồi, Trang Thư Tình mới quay đầu nhìn về phía Bạch Chiêm, trông mong hỏi, có phải ta rất to gan hay không? Hiện tại mới biết hỏi ta. Bạch Chiêm bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều là kiêu ngạo, Thư Tình liếc mắt đã thấy chỗ xảy ra của vấn đề, lực quan sát và suy đoán này, không phải bất kỳ nữ nhân nào có thể có, cho dù là nam nhân. Góc truyện audio.com, cũng chưa chắc theo kịp, ta chính là đột nhiên nghĩ đến, hẳn là có người ra tay ở giữa, nên cứ vậy mà nói ra. Thấy nàng thực bất an, Bạch Chiêm cũng sẽ không tiếp tục chọc nàng, nói như thế nào cũng không thành vấn đề, huống chi nàng làm rất tốt. Trang Thư Tình yên tâm, lập tức chút tâm tư ấy vứt qua một bên, quay đầu hỏi Lưu Thanh Quân, Lưu Đại Phu, nhìn ra được cái gì sao? Ta từng thấy loại tình huống này trong sách thuốc, quả thật khả năng lớn là bệnh truyền nhiễm, Từ tướng quân, lão phu mạo muội hỏi một câu, trong quân doanh hiện tại có bao nhiêu người? Tuy chuyện này là cơ mật nhưng hắn không thể gạt, 3 vạn tướng sĩ, còn có hơn 400 tạp dịch khác. Nhiều như vậy, Trang Thư Tình lập tức liền tức giận, đều ở trong này. Đúng vậy, tất cả đều ở đây. ngữ khí từ Công Mậu nghiến vô cùng chặt, chẳng lẽ hơn 30.000 hơn đều bị. Chàng thư tình cũng không dám cam đoan sự tình hiện đã thành tình trạng gì, những trước mắt phải đảm bảo rằng bệnh này không thể truyền ra bên ngoài, từ tướng quân, từ giờ trở đi, người trong quân doanh tốt nhất là không được đi ra ngoài, những thứ vật dụng gì đó đều từ ngoài truyền vào, còn phải mong ngài hạ lệnh, tất cả mọi người phải chút ý giữ gìn vệ sinh, hơn nữa đồ vật cá nhân nhất định không được xài chung, mặc kệ là dùng hay uống cũng không được, bên cạnh đó, mong tướng quân cho người truyền vào quân doanh một lượng lớn muối ăn. Lưu Thanh Quân giật mình, Trang đại phu nhưng là muốn dùng muối ăn trộn với nước vo gạo lau người. Đúng vậy, tính nghiêm trọng của bệnh bây giờ không lớn, bắt đầu sớm tình huống khả quan cũng nhiều hơn. Cận vệ bên người Từ Công Mậu vội bước nhanh rời đi. Lưu đại phu, bình thường mọi người gặp phải loại bệnh này sẽ trị thế nào? Mỗi người đều có cách riêng, mỗi người đều có kinh nghiệm của mình, Trang đại phu đợi chút, ta có mang theo cái này, Trình Kha, lại đây. Trình Kha chính là vị trung niên nam tử muốn tiến lên bắt mạch lúc nãy, cũng không biết có phải các đại phu ở đây đềm trầm ổn, hay là chỉ riêng tính tình của hắn nóng này. Cách chương.